thuyền, biến cố xảy ra bất ngờ chỉ trong 1-2 giây ngắn ngủi mà thôi, đôi mắt Bạch Nhận trợn to đầy vẻ không thể hiểu nổi, sau đó, liền ngã mạnh xuống boong tàu, trên người hắn rỉ ra chút nước, thân thể cũng dần thay đổi, cách trương.